Tu La Vũ Thần, chương 947, chinh phục phong ma kiếm. Góc truyện audio.com. Đối với hơn 10 triệu người này khát vọng ánh mắt, Khâu Tàn Phong tắc thì là mỉm cười. Đã bình ổn tĩnh rồi lại dị thường thanh âm vang dội nói ra. Đúng vậy, Sở Phong chính là ta Khâu Tàn Phong đệ tử. Bất quá ta không muốn để người ta biết hắn cùng ta có liên quan hệ. Không muốn làm cho hắn mượn dùng thanh danh của ta, được đến mọi người trợ giúp. Ta nghĩ lại để cho hắn dựa vào chính mình phát triển cho nên phía trước một mực lại để cho hắn giấu giếm ta là hắn sư tôn chuyện của thực. Không cho hắn nói với bất kỳ ai lên, hắn là đệ tử của ta chuyện cho tới bây giờ. Ta rất vui mừng, bởi vì hắn không có cô phụ kỳ vọng của ta. Dù là không có ta tộc cây dù bảo vệ, hắn cũng y nguyên có thể bằng vào năng lực của mình. Tại Đông Phương Hải vực lẫn vào phong sinh thủy khởi, ta lấy có thể có đệ tử như vậy làm ngạo, ta lấy có thể làm sư tôn của hắn mà cảm thấy tự hào xôn xao. Khâu Tàn Phong lời này vừa nói ra, lập tức là trong đám người nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Tâm tình của tất cả mọi người, đều bị hắn lời nói này thay đổi bởi vì, hắn lời nói này, đã minh xác nói cho tất cả mọi người. Sở Phong chính là hắn Khâu Tàn Phong đệ tử mà nếu như Sở Phong thật là Khâu Tàn Phong đệ tử. Này họ chất liền hoàn toàn khác nhau. Vậy nói rõ từ vừa mới bắt đầu, Sở Phong chính là hắn người của Tàn Dạ Ma Tông. Hơn nữa còn là hôm nay Tàn Dạ Ma Tông, mạnh nhất chi nhân đệ tử huống chi. Sở Phong còn rút ra phong ma kiếm. Bởi như vậy, về tình về lý, Sở Phong đều xứng ngồi trên vị trí tông chủ thật là muốn không cho Sở Phong làm tông chủ cũng khó khăn. Hơn nữa Sở Phong làm lời nói của tông chủ, cũng không có ai dám có chỗ không phục. Sự khác biệt, cái này chính là thị nhân tâm sở hướng ai. Bất quá đáng tiếc, Sở Phong tài năng của mặc dù triển lộ không bỏ sót, nhưng cũng đưa tới người khác ghen ghét, ngoại nhân đối phó hắn ức hiếp còn chưa tính. Thậm chí ngay cả ta người của Tàn Dạ Ma Tông cũng đối phó hắn. Đây thật là khác lòng ta Hàn A Hát đột nhiên. Khâu Tàn Phong bi phẫn nảy ra thở dài một tiếng. Trong lúc nói chuyện, còn đưa ánh mắt về phía rồi U Minh Đăng giờ khắc này. U Minh Đăng lập tức thân thể kịch liệt run lên. Lúc này nội tâm của hắn cực kỳ bất an. Có thể nói khủng hoảng tới cực điểm đầu tiên. Sở Phong là Khâu Tàn Phong đệ tử. Cũng đã lại để cho hắn cực độ khủng hoảng bởi vì này nói rõ. Lúc trước hắn hoài nghi đều là sai. Sở Phong chính là thật tâm giúp hắn Tàn Dạ Ma Tông. Bởi vì hắn vốn chính là người của Tàn Dạ Ma Tông. Mà hắn cho Sở Phong sở tăng thêm tội danh. Chẳng khác nào không có hiệu quả vốn. Tàn Dạ Ma Tông mọi người. Cũng đã hướng về Sở Phong nói chuyện. Cảm thấy hắn là đại nghịch bất đạo. Cảm thấy hắn là phạm thượng, mọi người đều có ý lại để cho Sở Phong đem làm tông chủ. Nhưng là hắn lại cố ý làm vậy, muốn chảm sát Sở Phong. Như bây giờ xem xét, hắn liền thật là đại nghịch bất đạo, phạm thượng rồi. Tiếp theo, nếu là Khâu Tàn Phong tu vi, cùng hắn, vậy hắn nhiều nhất là đối lý. Thế nhưng mà lấy hắn thân phận và địa vị, cũng không còn người có thể đưa hắn như thế nào nhưng là hiện tại. Khâu Tàn Phong tu vi, vậy mà đã vượt qua hắn, ngũ phẩm vũ vương, đây tuyệt đối không phải hắn có thể chống đỡ đấy, lời nói không dễ nghe đấy, hôm nay Khâu Tàn Phong muốn là chuẩn bị trừng phạt cho hắn. Hắn cũng là chỉ có thể nhịn bị, mà không dám phản kháng U Minh Đăng, người nói, Sở Phong thân thể hắn vì đệ tử của ta, gia nhập ta Tàn Dạ Ma Tông, cho ta Tàn Dạ Ma Tông vinh nhục mà chiến. Hắn có lỗi sao? Khâu Tàn Phong nhìn chằm chằm U Minh Đăng hỏi. Không có đúng vậy U Minh Đăng. Cúi đầu nói ra, ngữ điệu rất là không có lo lắng vậy ngươi nói. Sở Phong hắn thể chất đặc thù, làm cho tàn nguyệt trận pháp, cùng thân thể của hắn bất tương dung. Sở dĩ vô pháp khắc ở tại trên người. Hắn có lỗi sao? Khâu Tàn Phong lại lần nữa hỏi. Không có đúng vậy U Minh Đăng. Lại lần nữa thấp giọng trả lời ngươi to hơn một tí đột nhiên. Khâu Tàn Phong tức giận a nói. Đúng vậy, hắn không có sai U Minh Đăng bị sợ thân thể run lên. Thậm chí hướng về sau rút lui hai bước, lúc này mới vang dội trả lời vậy ngươi nói, hắn như thế ưu tú, lại rút ra phong ma kiếm, nên làm ta tàn dạ ma tông tông chủ, vì sao còn có người dồn ép không tha, thậm chí muốn chảm sát cho hắn đâu này, người này đến tột cùng là có gì ý đồ, hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Khâu Tàn Phong lại lần nữa hỏi, Khâu Tàn Phong đại ca, ta hồ đồ, là ta hồ đồ, bất quá ta cũng là vì tàn dạ ma tông suy nghĩ a, ngươi tha thứ ta đi. Ta nếu là biết rõ Sở Phong là ngươi đệ tử, làm sao có thể hoài nghi hắn đâu này. Rốt cuộc, U Minh đang nhịn không được, hắn chịu không được loại này chất vấn, chịu không được mọi người cái loại ánh mắt này, vậy mà trước mặt mọi người hướng Khâu Tàn Phong nhận lầm đó. Ngươi sai rồi, ngươi thật sự là sai rồi. Nhưng là ngươi đối với ta nhận lầm vô dụng, ngươi chỉ điểm tông chủ của chúng ta nhận lầm. Khâu Tàn Phong đưa ánh mắt về phía rồi sau lưng Sở Phong cái này giờ khắc này. Sắc mặt U Minh đang biến đổi, muốn hắn đối với Khâu Tàn Phong nhận lầm có thể, thế nhưng mà lại để cho hắn đối với Sở Phong nhận lầm. Điều này thực có chút làm không được bởi vì mặc kệ trong tay Sở Phong phải chăng cầm phong ma kiếm. Sở Phong bất kể có phải hay không là Khâu Tàn Phong đệ tử. Mặc kệ Sở Phong phải chăng thắng được mọi người chi tâm. Thế nhưng mà trong lòng hắn, Sở Phong vẫn là một cái căm thù tiểu quỷ, không xứng làm tàn dạ ma tông tông chủ hí. Khà, zzz, vì vậy, U Minh đang hít sâu một hơi. Theo rồi nói ra, Sở Phong hoàn toàn chính xác rút ra phong ma kiếm không giả. Nhưng nếu chỉ là như vậy, liền muốn ta nhận thức hắn làm tông chủ, ta tuyệt đối sẽ không thần phục, để cho ta thần phục một cái so với ta như người. Cái này rất khó, trừ phi như thế nào? Khâu Tàn Phong hỏi, trừ phi hắn có thể đủ đang tại mọi người chúng ta trước mặt. Lại để cho phong ma kiếm nhận thức hắn làm chủ, lúc này mới có thể chứng minh, phong ma kiếm thật sự không phải hắn không thể. Hắn thật sự có đủ thống lĩnh chúng ta tư cách. U Minh đang nói ra cái này nghe được chuyện đó. Khâu Tàn Phong thì là ánh mắt mỉm cười nói tránh, không khỏi đưa ánh mắt về phía rồi Sở Phong phong ma kiếm cao ngạo vô cùng. Chính là vương binh chi vương, nhớ ngày đó ma tông chi chủ thực lực cao thiên, thực sự phí hết khí lực thật là lớn, mới đến phong ma kiếm, hơn nữa chỉ là miễn cưỡng nắm giữ. Cũng không có chân chính nắm giữ phong ma kiếm hôm nay. Sở Phong mặc dù thiên phú dị bẩm, mọi người đều biết, nhưng là dù sao tu vi chưa đủ, thất phẩm võ quân tu vi, có thể không lại để cho phong ma kiếm nhận chủ cho hắn. Đây quả thật là một vấn đề nan giải hơn nữa, cũng như U Minh đang từng nói, mặc dù Sở Phong rút ra phong ma kiếm không giả. Hơn nữa rất nhiều người đều hy vọng Sở Phong đem làm tông chủ. Đây cũng là thật sự thế nhưng mà, tin tưởng cũng khẳng định có trong lòng người có chỗ không phục. Trừ phi Sở Phong có thể làm cho phong ma kiếm nhận chủ cho hắn. Chân chính để cho hắn sử dụng, nếu không thật đúng là có điểm không thể nào nói nổi sư tôn. Nhận chủ mà thôi, cái này không có gì, dù sao sớm muộn gì đều phải nhận thức. Ở trước mặt mọi người nhận thức, cái này cũng không sao nhưng mà, Sở Phong lại là mỉm cười, sau đó này cầm chặt phong ma kiếm đích cổ tay một chuyến. Đem cái thanh này phong ma kiếm chậm rãi giơ lên, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đám khí tức liền dung nhập trong phong ma kiếm, muốn đem khí tức của mình, cùng này phong ma kiếm hòa làm một thể, hoàn toàn nắm giữ cái thanh này vương binh chi vương oanh. Khí thể nhập kiếm, lập tức một tiếng vang lên ầm ầm, cùng lúc đó tầng tầng màu đen khí diễm, giống như khí lãng mãnh liệt, lại như núi lửa bộc phát, tiến hành liên miên không dứt tự trong phong ma kiếm tuôn trào ra ô ngao. Trong khoảng thời gian ngắn, sói khóc khóc quỷ vang vọng đất trời, tất cả mọi người cảm nhận được áp lực cực lớn. Phảng phất vùng hư không này đều muốn sụp xuống bình thường này vương trung chi vương uy thế. Mở ra không bỏ sót, cách chương.